Chương 1815, nghi ngờ không có mang thai bé con. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hỗn loạn chi địa mùa xuân, gió hơi có vẻ thô khoáng mà hào khí, cực kỳ giống một cái lô mạng hán tử say, một đường hạ hạ chung chung chạy tới. Đi lại tập tễnh đi qua tĩnh mịch hẻm núi, ngã trái ngã phải trèo lên cao cao phong luyến, lô mạng hai tay vén khai sơn sống lưng cổ ở giữa trắng như tuyết nhung áo choàng. Hoang mang rối loạn trương trương phóng tới đồng ruộng, lộn xộn bước chân đạp mềm nhun đóng băng bùn đất, đánh thức địa động bên trong chiếc phục trùng kén, quay đến ở trong bùn đất ngủ say hấu mầm, ngao ngoe muốn động mở rộng eo nhánh. Giờ này khắc này Ngân Quang Thành mới vừa phía dưới xong một tấm mưa, trên đường cái lại lục tục ngao ngoe nhiều hơn không ít người. Bỡ lạ vừa mới tuần sát xong lãnh địa, về tới hoàng cung đại sảnh chỗ, cả người lười biếng dựa vào ghế. Giai ẩn lập tức rót một ly trà, quan tâm nói, vậy hạ, ngài uống trước chén trà nghỉ ngơi một cái. Ừm, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một cái. Vỡ là nói khẽ. Nàng nhóm sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, hiện tại đã là xế chiều, cho nên cũng mệt không được. Giai ẩn vung lấy hồ ly cái đuôi, muốn đem phía trên nước mưa vứt bỏ, ngẩng đầu hỏi, vậy hạ, ngài không có bị dầm mưa đến á bờ là chấp thụ đồng. Nhẹ nhàng rung phía dưới, nói, không có việc gì, liền nơi bả vai xối đến một điểm, không có việc lớn gì tỉnh. Vậy không được, ngài nhanh đi thay quần áo, bị cảm cũng không phải chuyện nhỏ, ngài quên lần trước sinh bệnh chuyện sao dần lo lắng nói. Đúng nha. Bỡ lã liền vội vàng đứng lên, đánh xuống màu xanh biếc tóc, nói, ta hiện tại liền đi thay xong đi. Lần trước cảm mạo nóng sốt đơn giản muốn xả nữ nửa cái mạng, nàng cả người cũng ngồi phịch ở trên giường 7-8 ngày. Liền xem như sinh bệnh tốt cũng là rất suy yếu, có một đoạn thời gian luôn luôn dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, từ đó về sau nàng liền 10 điểm sợ hãi sinh bệnh. Nhưng không phải sợ hãi cứ như vậy chết mất, ý nghĩ của nàng sự tình người chỉ có một lần chết, cái này không có gì phải sợ, chủ yếu chính là sợ vừa nhuốm bệnh. Toàn bộ Ngân Quang Thành liền không ai phản ứng. Thật vất vả lấy xuống vương quốc, cũng không thể bởi vì chính mình sinh bệnh, liền để các tộc nhân mất đi che chở địa phương. Tốt, ta tại bực này ngài, nhường thị nữ giúp ngài đổi dần mỉm cười gật gật đầu, liền cái này rơi lấy cớ này có thế thành công. Đợi đến xà nữ ly khai về sau, Hồ Nhĩ Nương bắt đầu thu dọn hôm nay ra ngoài ghi chép sự tình, còn có hôm nay văn kiện. Cùng một chút thư tín trở. Đạp đạp đạp 10 phút sau, bỡ là đổi xong quần áo, chuẩn bị lau tóc liền trở lại, ném cho Hồ Nhĩ Nương một cái khăn mặt, nói, ngươi cu nở dê lau lau đi, ta cũng không muốn ngươi sau khi bị cảm lây cho ta. Tạ bệ hạ, ta nhất định sẽ không lây cho ngài. Dạ tiếp nhận khăn mặt, mặc dù xả nữ nói chuyện lạnh lùng, nhưng là lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là biết rõ đối phương là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp. Ừm, hôm nay ghi chép sự tình sửa sang lại thế nào bờ lạ hiếu kỳ nói. Hôm nay xả nữ sở di ra ngoài đi dạo một vòng Ngân Quang Thành, chính là muốn nhìn một chút bên trong thành có Hán Vương Triều gặp gỡ về sau, phát triển thế nào, còn có ở đâu là cờ N cải tiến. Bên trong thành Chu Đại Đạo đoán chừng tại mùa hè đến lâm trước đó có thế sư A Tô Tờ, đến lúc đó xe ngựa của chúng ta cũng có thể thỏa thích tại trên đường lớn rong ruổi. Zion báo cáo. Ừm, phi thuyền trận tiến độ thế nào bờ lạ hiếu kỳ nói. Từ khi đông thiên hạ tuyết đến nay, phi thuyền trận tiến độ liền một mực trì hoãn, rơi xuống tuyết lớn quả thực là không có biện pháp xây dựng, thật vất vả mùa xuân đến. Lại là cái mưa dầm mùa, mưa một mực hạ cái không ngừng. Nguyên bản dự tính mùa xuân có thế xây dựng tốt, nhưng là bởi vì rất nhiều loại tình huống phát sinh, đoán chừng muốn trì hoãn đến mùa hè. Zion báo cáo. Bỡ lạ khoát tay háo, nói, được chưa, nhường bọn hắn nắm chặt thời gian đi, phi thuyền đường thuyền khai thông cực kỳ trọng yếu. Minh bạch. Zion trọng trọng gật đầu, lật ra một phần khác văn kiện, báo cáo. Bệ hạ, đây là liên quan tới lương thực trồng, ngài nhìn một chút. Đây là trước đó thương định những cái kia sao bợ lạ hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, đây chính là trước đó nhóm chúng ta thương định tốt những cái kia. Zion gật đầu nói. Vậy cũng không cần nhìn, những cái kia cũng không có vấn đề gì, cứ dựa theo dạng này đi thi hành đi, mùa xuân tháng thứ nhất đã qua hơn nửa tháng, để cho người ta nắm chặt thời gian đi. Bỡ lạ dặn dò. Zion trọng trọng gật đầu, nói, vâng, bệ hạ. Bỡ lạ nhấp một ngụm trà, nói khẽ, cu nở dê không biết rõ đế ti cô bé kia thế nào. Ngài yên tâm, cũng chết tiểu thư tại Hán Vương Triều ăn được, uống tốt, chắc chắn sẽ không có việc gì. Zion an ủi. Cu nở dê không biết rõ nàng mang thai tiểu hoa nhi không có, dù sao đều đi theo Lưu Phong các hạ lâu như vậy. Bụng dù sao cũng nên có chút động tình a bờ lạ tự lẩm bẩm. Zion một mặt hắc tuyến, lúng túng cười nói, vậy hạ, lúc này mới bao lâu nha, ngài cũng đừng quá gấp, ngược lại là ngài cờ ơn nở tìm một cái quốc vương. Bờ lạ lông mày trao lên, dựa lưng vào cái ghế, nói, quên đi thôi, những người kia không có một cái ta để ý, tất cả đều không được. Nhiều như vậy quý tộc ngài một cái cũng xem không lên sao, ra ẩn cũng là có chút điểm hoang mang. Không được, không được, từng cái nhìn xem đều để người muốn đem đầu hắn vặn xuống tới. Bỡ lạ lắc đầu liên tục. Thật không phải bọn hắn không được, chủ yếu là xà nữ một mực cầm bọn hắn cùng Lưu Phong làm sự so sánh. Sự so sánh này so sánh rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Như NGKINAI toàn thân đều là hôi thối quý tộc. Chỗ nào cùng Hán Vương Triều Quốc Vương đánh đồng, dân ra tự nhiên cũng liền không có gì kỳ vọng. Zion nhún nhún vai, biết do nữ vương là cầm bọn hắn cùng Hán Vương Triều vị kia so sánh, cười ngượng ngùng đến. Bệ hạ, vậy ngài xem trước một chút phong thư này đi, là Sa Ha ra đại thảo nguyên bên kia cho ngài. Kẻo xạ bờ là tiếp nhận thư tín bắt đầu xem, sau đó bĩu môi khép lại, nói, thật sự là quan tâm. Zion nhìn thấy nữ vương bộ dáng, hiếu kỳ nói, vậy hạ, đối phương nói cái gì rồi bở lạ đem thư tín quăng tới, nói, đơn giản chính là để cho ta không nên quá chủ quan, để cho ta ổn định điểm, những này ta đương nhiên biết rõ. Zion nhặt lên thư tín, nhanh chóng xem một cái, nói, bất quá xạ điện hạ nói cu nở dê có đạo lý. Cầm giấy bút cho ta, ta cũng phải cấp nàng viết lên một phong. Bỡ lạ vung tay lên no ý bệ hạ, ngài muốn cho xạ bệ hạ viết cái gì, giờ ẩn lo lắng nữ vương có chu tờ xúc động. Nàng không phải muốn tiến đánh một cái khác bộ lạc sao, ta liền muốn hỏi nàng một chút có cần hay không nhân thủ hỗ trợ mà thôi. Bỡ lạ làm bộ rất coi nhẹ. Vâng, ta lập tức đi lấy. Giai ẩn cười gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ khăn.